Cả đời chỉ yêu em, chương 856, con sâu nhỏ cắn, gocchuyenaudio.com. Đoàn Đoàn ngửa đầu nhìn xem Tố Tâm, nhìn thấy dưới cổ áo màu xanh nhạt của cô tựa hồ có một dấu đỏ, nhóc cao mày dùng cả tay chân bò đứng lên trên ghế, tay nhỏ đi lay cổ áo Tố Tâm, thổi vù vù cho cô. Cánh môi mềm mại của đứa trẻ hầu như dán vào phần gáy của Tố Tâm, hơi thở cùng nhiệt độ phả xuống cổ khiến cho Tố Tâm cả kinh quay đầu lại, cánh môi đảo qua chóp mũi Đoàn Đoàn. Lỗ tai của Đoàn Đoàn đỏ lên, chỉ vào dấu hôn màu đỏ trên cổ Tố Tâm, một bàn tay nhỏ vẫy vẫy. Vù vù, không đau. Một tay Tố Tâm vịn lấy Đoàn Đoàn đang đứng ở trên ghế, một tay ngượng ngùng đi kéo cổ áo của mình. Cô mặc áo bằng vải tơ lụa, cổ áo có phần mát mẻ, chỉ có thể mơ hồ che khuất dấu hôn, chỉ cần để ý xem vẫn là có thể nhìn thấy. Đầu nhỏ của Đoàn Đoàn tiếp tục tiếp cận cái cổ của Tố Tâm, còn muốn thổi vù vù giúp cô. Bạch Hiểu Nhiên nín cười, mở miệng nói với Đoàn Đoàn. Đoàn Đoàn, mẹ con không đau. Ánh mắt của Tố Tâm nhìn về phía Phó Kiến Văn, chỉ thấy hai chân của Phó Kiến Văn trùng điệp thích ý ngồi dựa vào trên ghế, một bộ như là việc không liên quan đến mình. Tai Tố Tâm đỏ lên, mặt đỏ tim đập lừa gạt đứa trẻ. Mẹ, đây là bị con sâu nhỏ cắn, chỉ hơi ngứa chứ không đau. Lục Tân Nam mới vừa đem cà phê vào miệng liền trực tiếp phun ra ngoài. Thật không tiện, Lục Tân Nam giật cái khăn giấy lau miệng, không nhịn được ho khan, khụ khụ khụ. Lục Tân Nam theo bản năng nhìn về phía Phó Kiến Văn, con sâu nhỏ cắn. Con sâu nhỏ này cũng to quá rồi. Đỏ, Đoàn Đoàn kiên trì, khắp nơi đều là đau lòng. Tố Tâm cũng kiên trì, mạnh mẽ cười nham nhở. Mẹ không đau, chậc chậc chậc lừa trẻ con. Bạch Hiểu Niên một mặt ghét bỏ đem khăn tay đưa cho Lục Tân Nam. Cô là Tố Tâm sao? Cô là Tố Tâm, tiếng nói vui mừng của một nữ sinh truyền đến. Tố Tâm đỡ Đoàn Đoàn quay đầu, chỉ thấy cô gái vui vẻ mở miệng nói tiếp. Đúng là Tố Tâm, tôi là người hâm mộ của cô, tôi siêu cấp thích cô, chương trình chủ nhật hẹn ước kỳ nào tôi cũng xem, còn sau khi xem xong trailer của hàng ma chuyện tôi đã chuyển thành đẳng cấp boss người ái mộ rồi. Tôi siêu cấp thích cô, đây là người con trai của cô sao? Thật đáng yêu nha, người hâm mộ của Tố Tố. Bạch Hiểu Niên một tay chống đỡ cằm của mình cười đối nháy mắt với Tố Tâm. Tố Tâm bây giờ thật là hot. Đặc biệt là khi trailer của hàng ma chuyện được truyền ra, biểu hiện của Tố Tâm quá mức kinh diễm đến khiến người ta líu lưỡi. Cách chương.